Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chương 04, giận dữ vì huynh đệ. Ta cũng không biết rõ, Ngô Mập Mạp lắc đầu, bất quá nghe nói vẻn vẹn là vì rồi tuyển ra cùng kiếm các quyết chiến đệ tử. Chúng ta ngũ hành tông liền xuống rồi vốn gốc, chỉ cần là có thể trổ hết tài năng người. Tông môn tất cả tu hành tài nguyên, bọn họ có thể tùy ý sử dụng, ngũ hành nguyên thạch cũng có thể sử dụng sao? Tần Phong con mắt sáng lên, đương nhiên, tất cả tài nguyên, khẳng định bao quát ngũ hành nguyên thạch. Ngô Mập Mạp trả lời không chút do dự, nghe nói nếu như ai có thể trợ giúp ngũ hành tông thắng lợi kiếm các. Tông chủ thậm chí muốn đem hắn bồi dưỡng thành đời tiếp theo ngũ hành tông tông chủ. Ý gì? Liền là ai có thể thắng kiếm các? Ai chính là thái tử gia? Tương lai ngũ hành tông hoàng đế? Ngô Mập Mạp con mắt tỏa sáng. Những này hâm mộ chết người dụ hoặc. Hắn cũng chỉ có thể huyễn tưởng một chút. Lấy thực lực của hắn, liền cạnh tranh ý nghĩ cũng không dám có a. Chậc chậc. Tần Phong mím môi một cái, Mập Mạp, đi, chúng ta về tông môn. Không thể không nói, Tần Phong rất động tâm. Hắn không quan tâm cái gì thái tử gia. Hắn nghĩ chỉ có ngũ hành nguyên thạch, đặc biệt là mộc nguyên thạch cùng thủy nguyên thạch. Chỉ cần đem hấp thu, là hắn có thể có được hoàn chỉnh mộc chi kiếm linh cùng thủy chi kiếm linh. Cái này đối với hắn mà nói. Chính là to lớn thuế biến. Cuối cùng, Tần Phong cùng Ngô Tuấn Nam lần nữa trở lại ngũ hành tông trên đường đi bọn họ có thể nói khá là khiêm tốn. Trừ rồi ở thông trời bậc thang trên gặp được mấy tên nhìn thủ tông môn đệ tử bên ngoài. Cũng không làm kinh động tông môn trưởng lão. Liền trực tiếp trên rồi Hỏa Vân Tông. Hỏa Vân Tông rất nhiều đệ tử nhìn thấy Tần Phong trở về. Tức khắc một hồi khe khẽ nói nhỏ, còn có người vụng trộm chạy hướng Hỏa Nguyên Điện mật báo, Mập Mạp. Chúng ta phòng ở đâu? Trở lại nhập môn đệ tử ở lại địa phương. Tần Phong khẽ trao mày, bởi vì trước mắt đã bị san thành đất bằng rồi. Ta không biết rõ à. Phong ca, ta vậy rời đi tông môn mấy cái tháng rồi. Ngô Mập Mạp phi thường miễn cưỡng cương cười một câu. Hừ, nhất định là Khang Kiếm Phong tên khốn kiếp kia làm, liền cái cỏ non phòng đều không cho chúng ta ở. Tần Phong trong lòng khó chịu. Hắn cùng Ngô Mập Mạp sớm đã là Hỏa Phân Tông chính thức đệ tử. Không có ở chính thức đệ tử nên ở căn phòng lớn cũng coi như rồi. Liên nhập môn đệ tử cái chủng loại kia cỏ non phòng đều không cho ở. Khinh người quá đáng, u. Đây không phải ở ổ heo kia cái tiểu phì chứ sao? Làm sao? Hoài niệm ngươi kia ổ heo ấm áp. Muốn về, nhà, rồi. Đột nhiên, một đạo tràn đầy trào phúng âm thanh truyền ra. Đây là một đám người mặc Hỏa Phân Tông đạo bào đệ tử. Một người cầm đầu hơn 30 tuổi bộ dáng. Đầy mặt hồng quang, hình như có liệt diễm thiêu đốt. Khí tức kinh khủng. Khiến lòng run sợ, ngươi nói cái gì? Tần Phong thờ ơ nhìn sang. Ta nói, Ngô Tuấn Nam chính là một con lợn, ở Hỏa Phân Tông ở ổ heo. Ăn heo ăn, toàn bộ ngũ hành tông ai chẳng biết rõ. Ha ha ha, người cầm đầu càn rỡ cười to. Tưởng liệt sư huynh, hắn chính là Tần Phong. Một cái liền linh cổ cảnh cũng chưa tới tiểu hỗn đản. Liền dám cùng Khang Kiếm Phong sư đệ đối đầu. Nếu không phải hắn đi sông sáo tiên thánh di tích, đã sớm nên giết chết hắn rồi. Một tên đệ tử chỉ vào Tần Phong đánh báo cáo. Người này Tần Phong nhận biết là bị hắn đã từng đả thương linh huyết cảnh đệ tử Phạm Long. Chỉ bằng hắn cũng có tư cách sông sáo tiên thánh di tích. Thế mà còn chưa có chết ở bên trong. Người cầm đầu nhìn về phía Tần Phong, trong mắt đều là khinh thường, còn có mấy phần đố kỵ. Nhưng mà, Tần Phong cũng không để ý tới những này người, mà là xoay đầu nhìn về phía Ngô Tuấn Nam. Sắc mặt hắn u ám, âm thanh rét lạnh khiếp người. Mập mạp, bọn họ buộc ngươi ở ổ heo. Ăn heo ăn. Ngô mập mạp biểu lộ có chút bi phẫn, lại có chút bất đắc dĩ. Rốt cục nói, Phong ca, ta cùng thái tử gia không có cách nào đấu. Ta không sao, ngươi vậy đừng coi ra gì. Tần Phong cười rồi, vừa đụng phải Ngô mập mạp thời điểm, gặp hắn gầy rồi tầm vài vòng. Tần Phong còn thay hắn giảm béo thành công mà cao hứng. Không nghĩ tới, hắn lại như thế bị người khi nhục. Khó trách mập mạp bị buộc phải thoát đi ngũ hành tông. Cũng không tiếp tục muốn về đến. Hắn trước đây thánh di tích bên trong nhiều lần sinh tử. Tuy nói là vì chính mình, nhưng cũng nghĩ đến vì ngũ hành tông kiếm một ít bảo bối. Thế nhưng là ngũ hành tông người cấu kết đàn sơn võ viện muốn giết hắn không nói. Còn như vậy đối với hắn huynh đệ, mập mạp chỉ là một cái rất tầng dưới chót đệ tử. Xưa nay không dám đắc tội bất luận kẻ nào. Thế nhưng là Khang Kiếm Phong còn muốn như thế nhục nhã hắn. Vì cái gì? Cũng bởi vì mập mạp là hảo huynh đệ của hắn. Ta trước phế bỏ ngươi lấy chút lợi tức, lại đi tìm Khang Kiếm Phong kia ngớ ngẩn tính tổng nợ. Tần Phong chỉ có một câu nói kia. Ngươi nói cái gì? Tiểu hỗn đàn, có biết rõ không lão tử là ai? Cầm đầu Tưởng Liệt có chút kinh ngạc. Hắn nhưng là linh thần trung kỳ tinh anh đệ tử. Lần bế quan này đi ra về sau, chịu vô số Hỏa Phân Tông đệ tử nịnh bợ nịnh nọt. Liền thái tử gia Khang Kiếm Phong đều đối với hắn khách khách khí khí. Bây giờ lại bị một cái mới vừa vào môn mới một năm tiểu tử khiêu khích. Không cần biết rõ ngươi là ai. Ta không hứng thú. Tần Phong một bước bước ra. Cường hoành vô cùng khí tức trong nháy mắt bộc phát. Tiểu hỗn đàn, ngươi dám không nhìn ta. Tưởng Liệt nổi giận. Tưởng sư huynh, hắn xông sáo tiên thánh di tích trước chỉ là linh huyết cảnh. Hiện tại chống tử linh cổ cảnh, giết chết hắn, Phạm Long âm hiểm châm ngòi. Còn lại Hỏa Phân Tông người nhao nhao cười lạnh, mười phần khinh cuồng. Tần Phong 10 tháng trước thực lực, bọn họ đều biết rõ. Mặc dù có 10 cái tháng không thấy, nhưng hắn cho ăn bể bụng cũng không khả năng địch nổi linh thần trung kỳ cao thủ. Linh thần trung kỳ cũng liền là ở ngũ hành tông là cái đệ tử, ở khác tông môn đều là trưởng lão cấp bậc rồi. Ta trước phế rồi hai cánh tay hắn, lại giao cho Khang Kiếm Phong xử trí. Tưởng Liệt rất tự tin, trực tiếp đối lấy Tần Phong bổ ra một kiếm. Một đạo liệt hỏa như vậy đỏ thẫm kiếm khí đối lấy Tần Phong cánh tay trái chặt chém mà xuống. Cái này một kiếm khí tức kinh khủng, kia làm liệt hòa, thậm chí đốt mắt người con ngươi đều không mở ra được. Xoẹt, từng trận khói đen dâng lên, bao phủ Tần Phong đầu kia cánh tay, giống như là có cái gì đồ vật bị thiêu đốt rồi. Dâng lên dạng này khói đặc liệt hòa, cánh tay trái về sau, bên dưới một kiếm chém ngươi cánh tay phải. Tưởng Liệt đồng thời lại nói một câu. Mười phần tự phụ, a, không đúng, sau một khắc, hắn trong lòng sinh ra báo động, nhanh chóng lùi về phía sau, dự cảm đến rồi nguy hiểm, những người khác cũng đều kinh hô, nhắc nhở hắn nhanh tránh. Tần Phong cánh tay mặc dù bị kia liệt diễm kiếm khí bổ bên trong, nhưng hắn trên cánh tay lại sáng lên một tầng nồng đậm xích viêm liệt hỏa. Hai đạo hỏa thuộc tính lực lượng lẫn nhau tiêu hao, phát ra nồng đậm khói đen. Đồng thời, Tần Phong đầu kia cánh tay trái ép hướng về phía trước. Linh khí kinh người, hắn trong lòng có giận, đương nhiên sẽ không lưu hậu thủ gì. Bất quá cũng không có vận dụng công pháp, bởi vì lấy hắn nhục thân lực lượng, cho dù tùy ý đánh lên một chưởng, đó cũng là phi thường đáng sợ. Cái này tiểu hỗn đản thực lực vậy mà mạnh rồi nhiều như vậy. Một bên Phạm Long kinh hô, lần thứ nhất biến sắc, hỏa thuẫn, Tưởng Liệt gầm thét, vậy đánh ra một tầng màn sáng phòng ngự, màn sáng phía trên, liệt hỏa hừng hực, 10 phần chói lọi. Tần Phong bàn tay rơi xuống, đánh vào màn sáng trên, tức khắc bộc phát chướng mắt tia sáng, linh lực bành trướng, phụ cận cỏ cây thành tro, đá lớn hóa thành bột phấn, ngăn trở. Tưởng Liệt hét lớn, liều mạng thôi động công pháp uy lực, hy vọng có thể ngăn trở, nhưng mà, Tần Phong bàn tay quá mức vừa mãnh liệt, một kích này rơi xuống, màn sáng phát ra tiếng vang lanh lảnh, xuất hiện từng vết nứt. Cái gì? Phạm Long bọn người thét lên, đều lộ ra 10 phần vẻ giật mình. Cái này màn sáng thế nhưng là hỏa thuộc tính công pháp bên trong. Vì số lượng không nhiều, phòng ngự loại công pháp đạt tới vương giai tiêu chuẩn, linh thần cảnh trở xuống có mấy người có thể kích nứt. Tần Phong lại căn bản không có đem màn sáng để vào mắt. Hỏa thuộc tính công pháp nhất không sở trường phòng ngự, vương giai tiêu chuẩn lại có thể thế nào? Ba, hắn lần nữa một kích, khiến màn sáng sụp ra, cái kia có lực bàn tay nhô ra, lăng lệ vô cùng, tốc độ cực nhanh. Tưởng Liệt kinh hãi, rốt cục cảm nhận được rồi Tần Phong thực lực đáng sợ. Hắn rít lên một tiếng, bàn tay phát ánh sáng, dốc hết toàn lực đối kháng, nhưng mà Tần Phong thực lực quá mạnh, mỗi một chiêu đều đem hắn triệt để nghiền ép, vẻn vẹn giao thủ không đủ 5 chiêu, Tưởng Liệt liền bị chấn cánh tay run rẩy, thân thể co rút không thôi, răng rắc âm thanh truyền đến, bảo kiếm của hắn lại bị đánh nát, hóa thành mảnh vỡ rơi xuống trên mặt đất, mà Tưởng Liệt bản nhân vậy miệng bên trong phun máu, lảo đảo thụt lùi, vẻn vẹn giao thủ 5 chiêu mà thôi. Chớp mắt công pháp thắng phụ liền phân ra, đám người biến sắc, biết rõ trước mắt Tần Phong sớm đã không phải là 10 tháng trước Tần Phong rồi. Ta nói qua, trước từ các ngươi trên người lấy chút lợi tức. Tần Phong mở miệng, oanh, hắn lần nữa ra tay, rồi trào mãnh liệt linh lực bành trướng ra tay, sau đó hóa thành đại dương mênh mông biển lửa, trùng kích tất cả mọi người. Tưởng Liệt bọn người ra sức chống cự, không cam lòng ngồi chờ chết, nhưng mà trừ rồi Tưởng Liệt, những người khác thực sự quá yếu. Một hồi nổ vang, biển lửa sóng lớn tàn sát bừa bãi bát phương, Phạm Long bọn người tại chỗ tiếng kêu rên liên hồi, hoặc là gãy chân, hoặc là cánh tay thiêu đốt, hoặc là ngực vung máu. A, Tưởng Liệt gào thét, đem hết toàn lực chống cự, nhưng mà làm Tần Phong giải quyết hết Phạm Long bọn người về sau, toàn lực đối phó Tưởng Liệt lúc, hắn lần nữa chống đỡ hết nổi, oanh, theo lấy vòng chiến phía trên bộc phát ra chói lọi ánh lửa. Tưởng Liệt ho ra máu, bị Tần Phong một cước giẫm tại trên mặt đất, hắn rất hoảng sợ, một cái mới vừa vào môn còn chưa đủ 1 năm tiểu tử, lại có thực lực kinh khủng như thế, đem hắn chiến bại, ngươi không phải mới vừa nói muốn phế ta hai tay sao? Tần Phong nhìn xuống Tưởng Liệt, rất là lạnh lùng, tiểu tử, ngươi dám? A, Tưởng Liệt thê thảm chu lên. Tần Phong một cước đạp bên dưới, đem cánh tay trái của hắn xương cốt đều đạp nát rồi. Ta đương nhiên dám, Tần Phong lạnh lùng, lần nữa đạp bên dưới, lần này Tưởng Liệt cánh tay phải cánh tay xương cũng bị đạp nát. Hắn kịch liệt đau nhức khó nhẫn, rốt cục ngất đi, Phạm Long đám người sắc mặt tái nhợt, cảm nhận được rồi phát ra từ linh hồn run rẩy. Bọn họ kêu rên không ngừng, vừa rồi Tần Phong công kích, đồng dạng làm hắn nhóm trọng thương, thậm chí vậy xuất hiện rồi tàn phế hạ tràng. Mập mạp, cùng ta cùng một chỗ tìm Khang Kiếm Phong tính sổ. Tần Phong mở miệng, Phong ca, Ngô Mập Mạp cảm động rơi lệ. Khang Kiếm Phong chính là Hỏa Vân Tông thái tử gia, Hỏa Vân Tông đệ tử cùng hắn đối đầu quả thực cùng muốn chết không khác. Thế nhưng là Tần Phong lại vì rồi hắn lông mày đều không nhăn một chút. Cái này khiến Ngô Mập Mạp cảm động đến rồi đáy lòng bên trong. Phong ca, ta cùng ngươi, ngươi làm gì a, ta đều cùng ngươi. Ngô Mập Mạp giống nói, đắc tội thái tử sẽ chết sao? Sợ cái chim này a. Tần Phong một bước bước ra, thẳng lên Hỏa Nguyên Điện, hắn cũng không có giết Tưởng Liệt, Phạm Long bọn người không có hạ sát thủ, Ngũ Hành Tông dù sao không phải là Đàn Sơn Võ Viện. Tàn sát đồng môn sẽ có phiền toái rất lớn, ngay cả Khang Kiếm Phong mấy người cũng chỉ là nhục nhã Ngô Mập Mạp mà thôi. Cho nên, Tần Phong cũng không bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, hắn muốn là thay Mập Mạp đòi lại một cái công đạo, cho Khang Kiếm Phong một cái cả đời dạy dỗ khó quên. Về phần hậu quả, cùng Khang Kiếm Phong cừu oán sớm đã kết xuống, không sợ lại nhiều mấy đầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?